Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, nhi nữ. Ngươi làm sao rồi? Làm sao trở nên đa sầu đa cảm như vậy? Xuân Nhi, ta cảm thấy ngươi vẫn là dùng nhiều chút thời gian về mặt tu luyện. Vương Thần có chút nhíu mày, càng phát ra cảm thấy Trung Ly Xuân không thích hợp. Nàng bây giờ cùng không có kết hôn thời điểm cái kia hồn nhiên ngây thơ tiểu nha đầu so sánh, thay đổi hoàn toàn một người. Ta không sao, theo giúp ta xem thật kỹ một chút Lam Hoa Cỏ được không? Trung Ly Xuân rúc vào Vương Thần trong ngực, ngửi ngửi sâu thẳm hương hoa, nhắm mắt lại, chỉ vào màu lam biển hoa nói: Vương Thần, nếu có một ngày ta chết đi, ngươi liền đem ta táng tại mảnh này trong biển hoa. Nói mò gì đâu? Vương Thần khẽ lắc đầu, nhìn kỹ một chút Trung Ly Xuân, thần sắc khẽ động, ánh mắt đứng tại Trung Ly Xuân trên bụng. Hắn rõ ràng cảm giác được, Trung Ly Xuân trong bụng có hai cái tiểu sinh mệnh đang ngọ nguậy. Xuân Nhi, ngươi mang thai. Vương Thần thần sắc kinh hỉ, hắn rốt cuộc minh bạch Trung Ly Xuân vì cái gì trở nên nhiều như vậy sầu thương cảm giác. Nữ nhân mang thai về sau, cảm xúc khẳng định cùng nguyên lai không giống. Ta, Trung Ly Xuân ánh mắt bên trong bối rối chợt lóe lên, miễn cưỡng chấn định một chút tâm thần, lúc này mới lên tiếng nói: Phải, đã có 3 tháng, ta lo lắng ảnh hưởng ngươi tu luyện, cho nên mới không dám nói cho ngươi. Hắc hắc, đồ ngốc. Tu luyện tại trọng yếu, cũng không có chúng ta hai tử trọng yếu. Đây là chuyện tốt, ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta. Nhanh để cho ta sờ sờ. Vương Thần nhếch miệng cười, nói chuyện đại thủ bao trùm tại Trung Ly Xuân trên bụng. Nhanh lấy ra, khí lực của ngươi như thế lớn, sẽ làm bị thương đến bảo bảo. Trung Ly Xuân sắc mặt đại biến, vội vàng đưa tay quăng ra Vương Thần đại thủ. Hắc hắc. Vẫn là song bào thai. Vương Thần hậm hực thu về bàn tay. Đừng nhìn chỉ là nhẹ nhàng chạm đến một chút, hắn cảm giác được rõ ràng. Trung Ly Xuân trong bụng có hai cái tiểu sinh mệnh. Một cái đặc biệt có sức sống, một cái khác thì rất yên tĩnh, cũng không nhúc nhích. Phải, một đôi song bào thai. Một cái nam hài, một nữ hài. Trung Ly Xuân nhẹ nhàng vuốt ve một chút bụng của mình, trong ánh mắt tràn đầy mẫu tính quang huy. Nàng là thần cảnh võ giả, tự nhiên có thể nhẹ nhõm cảm giác ra bào thai trong bụng tình huống. Đi thôi, nơi này gió lớn, ta dẫn ngươi đi xem gia gia còn có phụ thân, đem cái này tin tức tốt cũng nói cho bọn hắn. Vương Thần mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, lôi kéo Trung Ly Xuân tay hướng vương gia đi đến. Hắn nhưng không có chú ý tới Trung Ly Xuân trong mắt chợt lóe lên cô đơn. Ha ha, gia gia, cha, Xuân Nhi mang thai, mà lại là song bào thai, một nam một nữ. Vừa trở lại Vương Kim Sơn tiểu viện, Vương Thần liền cười lớn mở miệng. Cái gì? Thật sao? Long phượng thai? Tốt tốt tốt, quá tốt rồi. Vương Kim Sơn hai cha con nghe vậy kinh hỉ, theo bản năng nhìn một chút Trung Ly Xuân phần bụng, cũng nhịn không được từ đứng dậy. Xuân Nhi, Vương Thần nói là sự thật sao? Vương Lâm hỏi. Phải, cha. Trung Ly Xuân ngượng ngùng gật gật đầu. Ha ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ta muốn làm gia gia, ta muốn làm gia gia. Vương Lâm mặt mày hớn hở, kích động toàn thân run rẩy. Vương Kim Sơn cũng là mặt mũi tràn đầy tâm tình kích động, nói: Thần Nhi, mau đỡ vợ ngươi trở về đi. Trong khoảng thời gian này ngươi trước hết không muốn tu luyện, hảo hảo hầu hạ Xuân Nhi. Ai? Vương Thần gật gật đầu, thận trọng dìu lấy Trung Ly Xuân, cười rạng rỡ. Xuân Nhi, chúng ta trở về đi. Trung Ly Xuân trùng điệp gật đầu, nhìn một chút Hoan Thiên Hỉ Địa người một nhà, ánh mắt trở nên kiên định, phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm. Sau đó thời gian, Vương Thần từ bỏ tu luyện, một lòng một ý chiếu khán Trung Ly Xuân. Trung Ly Xuân bụng cũng từng ngày lớn lên, đảo mắt lại qua 5, 6 tháng. Xuân Nhi, ngươi tại sao lại tới nơi này? không phải nói cho ngươi không muốn ra khỏi cửa sao? Vương thần đi vào phía sau núi trong biển hoa, chỉ gặp Trung Ly Xuân nâng cao bụng lớn, lẳng lặng đứng ở màu lam trong biển hoa ngẩn người. Làn da của nàng có chút trắng nõn, bởi vì mang thai quan hệ, thân thể phong nghi không ít. Ha ha, không có việc gì, ta là thần cảnh võ giả, cũng không phải người bình thường. Chính là cảm thấy buồn bực đến hoàng, nghĩ đến nơi này nhìn xem lam hoa cỏ. Trung Ly Xuân gắt giọng, đi thôi, chờ ngươi sinh xong hài tử, ta mỗi ngày mang ngươi đến xem lam hoa cỏ. Vương thần kéo Trung Ly Xuân tay, Trung Ly Xuân gật đầu, lưu luyến nhìn thoáng qua biển hoa, đi theo vương thần về tới tiểu viện. Sau khi trở về, vương thần lại cho hai cái tiểu gia hỏa kiểm tra một chút. Phát hiện hai cái tiểu gia hỏa sức sống 10 phần, đều rất khỏe mạnh. Một ngày đêm khuya, mây đen trầm thấp, điện thiểm lôi minh, vương thần trong sân cũng rất náo nhiệt. Vương Kim Sơn chờ người một nhà đều tại. Vương Lâm thỉnh thoảng nhìn xem cửa phòng đóng chặt, một mặt chờ đợi, vương thần lo lắng bất an. Tại cửa ra vào đi tới đi lui. Oa oa, hai tiếng trong trẻo hài nhi khóc nỉ non âm thanh trong phòng vang lên. Vương thần một đôi nữ rốt cục giáng sinh. Sinh sinh, Xuân Nhi sinh, thần đệ mau tới đây nhìn xem. Vương Thu Yến mở cửa phòng, đem vương thần kéo vào gian phòng. Có thị nữ ôm hài tử từ bên trong phòng ra, nói, thần thiếu gia, nhìn xem tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư. Cơ trí đâu? Xuân Nhi thế nào? Vương thần tiếp nhận hài tử nhìn một chút. Nam hài tư chất rất tốt, cũng giống như mình, cũng là phàm thể, nữ hài liền khó lường, là tiên thiên đạo thể, cùng Hương Nhi thể chất, thuộc về vạn cổ khó gặp tư chất, so thánh thể còn mạnh hơn, thiếu phu nhân rất tốt, mẹ con bình an. Người thị nữ kia mở miệng, tốt tốt tốt, ta đến xem. A, đứa nhỏ này thật là dễ nhìn, cùng thần nhi khi còn bé đồng dạng. Người điểm nhẹ, để cho ta ôm một cái. Vương Kim Sơn, Vương Lâm bọn người vọt vào gian phòng, từng cái muốn đoạt lấy ôm hài tử. Ha ha, vương thần nhìn đồng dạng hai cái tiểu hài, cất bước đi tới phòng trong phòng, mượn mờ tối ánh nến, có thể nhìn thấy Trung Ly Xuân giờ phút này sắc mặt trắng bệch, hữu khí vô lực nằm ở trên giường. Nhìn thấy vương thần tới, lộ ra mỉm cười, Xuân Nhi, vất vả ngươi. Vương thần ngồi tại bên giường, cho Trung Ly Xuân lôi kéo chăn mền. Hắn thân thể đột nhiên run lên, động tác trong tay ngừng lại. Trung Ly Xuân cảnh giới thế mà từ thần cảnh rơi xuống đến vương giả cảnh giới. Hắn lập tức minh bạch, Trung Ly Xuân thân thể xảy ra trạng huống, vô luận là thế nào tình huống, sinh con cũng không thể dẫn đến một người tu vi hạ xuống. Con của chúng ta đẹp không? Giống ta vẫn là giống ngươi. Trung Ly Xuân cười nói. Xuân Nhi, ngươi, vương thần sắc mặt xanh xám, cẩn thận nhìn một chút Trung Ly Xuân thân thể, phát hiện thân thể nàng tiều tụy, sinh cơ hao hết, nghiễm nhiên đã là ngày giờ không nhiều. Loại tình huống này quá quỷ dị. Trung Ly Xuân đã từng sử dụng qua thánh dược, trong thân thể có vô tận dược lực không có tan mở. Những thuốc kia lực đi nơi nào? Vương thần đột nhiên nghĩ đến mình nữ nhi, cái kia tiên thiên đạo thể, vì sao lại dạng này? Vì cái gì không nói cho ta biết trước? Vương thần thanh âm nặng nề khàn giọng, cảm giác lòng của mình đang rỉ máu. Trung Ly Xuân lại đem sinh mệnh lực của mình toàn bộ cho nữ nhi. Đừng khóc. Trung Ly Xuân vuốt một cái vương thần nước mắt, khẽ cười nói, vương thần, đừng khóc, đây đều là mệnh. Xuân Nhi 7 năm trước chính là đáng chết người, là ngươi mạnh mẽ dùng thánh dược cứu sống ta. Bây giờ trời xanh giật dây, để cho ta cùng với ngươi lâu như vậy, còn vì ngươi sinh hạ một đôi nữ, Xuân Nhi chết cũng không tiếc. Như có đời sau, ta còn muốn làm thê tử của ngươi. Thời khắc này Trung Ly Xuân suy yếu đến cực hạn, hai tóc mai ở giữa đã có chút tóc bạc, nguyên bản thổi qua liền phá ra thịt, cũng biến thành tiêu tụy lờ mờ, tu vi cấp tốc rơi xuống, mắt thấy là phải té ngã linh thủy cảnh. Vì cái gì? Hiện tại có thể nói cho chân tướng sao? Vương thần vuốt ve Trung Ly Xuân khuôn mặt, hai mắt xích hồng, run giọng nói, ta, Trung Ly Xuân trần chờ một chút, chậm rãi nói, ta vừa mang thai thời điểm, cũng không có cảm giác ra, đại khái tại hài tử chừng một tháng thời điểm, ta phát hiện hai đứa bé có rõ ràng khác nhau, nhi tử rất khỏe mạnh, nữ nhi khí tức yếu ớt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Thế là vận dụng thể nội thánh dược cho nàng bổ dưỡng thân thể. Hài tử ngược lại là cũng miễn cưỡng sống tiếp được. Chờ đến 2-3 tháng thời điểm, ta mới phát hiện, trên người nữ nhi vậy mà di truyền ngươi một tia đạo tổn thương. Quả quyết không có sống sót khả năng. Thế là ngươi liền len lén giấu giếm ta. Đem chính mình toàn bộ sinh mệnh lực cùng ngộ đạo cây ăn quả dược lực đều độ cho nữ nhi. Vương thần tiếp lời đầu, nghe Trung Ly Xuân, hắn rốt cuộc minh bạch, những ngày kia, Trung Ly Xuân vì cái gì cảm xúc không đúng, vì cái gì luôn luôn sầu não uất ức, Trung Ly Xuân cũng không có làm sai, nếu như lúc trước nàng mặc kệ thai nhi chết sống, đối với nàng mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, chỉ là từ đây lần liền đã mất đi nữ nhi, chết từ trong trứng nước, nhưng là nàng không có làm như vậy. Cũng không có nói cho vương thần. Nếu như nói cho vương thần, cái sau nếu như không đồng ý làm sao bây giờ, tiểu nữ nhi chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy nàng đem chuyện này che giấu, đem sống sót cơ hội cho chưa xuất thế hài tử. Ta muốn nhìn con của chúng ta. Trầm mặc thật lâu, Trung Ly Xuân đột nhiên hư nhược mở miệng. Tốt, vương thần xoa xoa nước mắt. Trở lại gian ngoài đem đến hai đứa bé ôm vào đến. Cho Trung Ly Xuân nhìn. Để cho ta ôm một cái. Trung Ly Xuân phí sức ngồi xuống. Một tay tiếp nhận một đứa bé. Một đôi nữ tới tay. Trung Ly Xuân nước mắt cũng không dừng được nữa. Mình ngày giờ không nhiều. Về sau ai tới chiếu cố hai cái này còn tại trong tạ lót hài tử. Ta hài tử đáng thương. Nàng nhìn qua hai cái anh hài ánh mắt sáng ngời. Nước mắt mơ hồ hốc mắt, ta không cho ngươi chết, ngươi sẽ không chết, trông thấy một màn này, vương thần tim như bị đao cắt, âm vang hữu lực mở miệng, chiến lão, ai, vương thần kêu gọi, đổi lấy chiến lão thở dài một tiếng, chiến lão thanh âm rất nặng nề, thần nhi, xuân nhi nha đầu này sinh mệnh lực tiêu hao, ai cũng cứu không được nàng, ta không tin, ta đừng cho hắn chết. Cùng lắm thì lại đi tìm kiếm một gốc thánh dược. Vương thần biết ngộ đạo thụ khoảng cách kết xuất cái thứ hai ngộ đạo quả cần thời gian rất lâu. Trông cậy vào ngộ đạo quả cứu Xuân Nhi là không thể nào. Hắn quyết định mạo hiểm từ kẽ hở không gian bên trong nghĩ biện pháp tìm kiếm Trung ương đại lục. Chỉ có Trung ương đại lục có khả năng đạt được thánh dược. Vô dụng, Xuân Nhi đầu sinh mệnh đã đến cuối cùng. Chính là có thánh dược cũng vô dụng. Chiến lão nói khẽ, cái này, ta không tin, lần trước không phải dùng thánh dược cứu sống nàng sao, lần này vì cái gì không được, vương thần mặt xám như cho, chiến lão nói, lần trước tình huống không giống, lần trước nàng chỉ có thể coi là thụ thương, sinh mệnh lực vẫn còn, lần này khác biệt, nàng hiện tại đã thọ nguyên khô kiệt, thân thể của nàng căn bản là không chịu nổi thánh dược xung kích. Coi như ăn thánh dược, sẽ chỉ gia tốc nàng tử vong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.